LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2008, chương 2011, đã nói xong không khẩn trương đâu. Tô Minh không khỏi một mặt im lặng nhìn mình lão tử. Trong lòng tự nhủ hai người căn bản liền không ở một cái nhiều lần trên đường nha. Đây là nhất chuyện lúng túng. Gặp Tô Khải Sơn ở bên kia nói hồi lâu. Tô Minh rốt cục nhịn không được. Liền mở miệng nói ra. Cha, hai ta nói căn bản liền không là một chuyện. À, vậy ngươi vừa rồi một mực nói xong kết thúc rồi. Là nói cái gì đồ vật? Tô Khải Sơn kỳ quái hỏi một câu. Tô Minh nói mò nói. Ta vừa rồi xem so tài đây. Nhìn ta ủng hộ đội bóng bị người ta dẫn bóng. Ta bên này liền không nhịn được kêu lên. Người đứa nhỏ này, Tô Khải Sơn lập tức đứng dậy. Một mặt ghét bỏ mà nhìn xem Tô Minh. Nói ra, ta còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra đây. Hại ta lo lắng nửa ngày. Có thể có chuyện gì? Đúng rồi cha, người đồ ăn nấu xong không? Tô Minh hỏi một câu, nào có nhanh như vậy? Vừa mới qua đi vài phút, ta đồ ăn mới rửa sạch đây. Còn không có vào nồi. Tô Khải Sơn nói một câu. Tô Minh suy nghĩ một chút. Đã nói. Cha, vừa rồi nhận được ta một người bạn điện thoại. Nói một hồi muốn đi qua. Đoán chừng phải ở nơi này ăn cơm. Người một hồi chuẩn bị thêm một bộ bát đũa là được rồi. Bạn nào? Là Tiểu Quân đi. Cái đứa bé kia thật đúng là có một đoạn thời gian không có gặp hắn. Tại Tô Khải Sơn trong nhận. Thức biết. Tựa hồ Tô Minh mang về nhà bên trong ăn cơm bằng hữu. Cũng chỉ có Giang Tiểu Quân một người như vậy. Tô Minh lập tức nhấc cả trứng nói. Cha, không phải Giang Tiểu Quân. Là một cái khác bằng hữu. Bạn nào? Tô Minh suy nghĩ một chút. Nếu như nói bạn gái. Đoán chừng sẽ cho Tô Khải Sơn tạo thành không nhỏ áp lực. Để cho Tô Khải Sơn hoảng trận cước. Cũng là không nhất định sự tình. Thế là Tô Minh đã nói. Liền một cái bình thường bằng hữu. Cha ngươi không cần quá khẩn trương. Một hồi chúng ta ăn cái gì nàng liền ăn cái gì. Không cần đặc biệt chuẩn bị. Thêm phó bát đũa là được rồi. Thiết Tô Khải Sơn bên này tựa hồ hết sức khinh thường. Nói thẳng, ngươi cũng quá xem thường cha của ngươi. Ta cái gì chàng diện chưa thấy qua. Ngươi tới người bằng hữu. Ta khẩn trương cái gì. Không thèm nghe ngươi nói nữa. Ta nấu cơm đi. Leng keng, nửa giờ khoảng chừng. Trong nhà chuông cửa vang lên. Tô Minh biết rõ hẳn là Tần Thi Âm đến đây. Thế là liền trực tiếp đứng dậy. Đi mở cửa. Thật đúng là đừng nói trong cơ thể nguyên khí bị phong ấn sau khi. Tô Minh lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Hiện tại cảm giác cả người. Đã so vừa rồi tốt hơn nhiều. Đến rồi nha. Tô Minh bên này mới đem cửa mở ra. Cả người đều sợ ngây người. Thậm chí vuốt vuốt ánh mắt của mình. Sợ là nhìn lầm rồi mất trí. Đến không phải là Tần Thi Âm mới đúng không? Vì sao đứng ở ngoài cửa bên cạnh? Dĩ nhiên là Trầm Mộc Khả. Xác nhận bản thân không nhìn lầm sau khi. Tô Minh lại cũng không cách nào che giấu bản thân kinh ngạc. Tranh thủ thời gian nói một câu. Tại sao là ngươi? Còn có ai muốn đi qua sao? Trầm Mộc Khả nháy hai lần bản thân mắt to. Liền nhìn như vậy Tô Minh. Tô Minh lập tức phản ứng lại. Bản thân vừa rồi nói sai. Thế là Tô Minh liền mở miệng nói ra. Không ai. Ý của ta là. Ngươi làm sao lúc này đến đây. Kỳ quái đây. Tranh thủ thời gian tiến đến ngồi đi. Ngươi cũng đã đến rồi. Tô Minh đâu còn có thể đem người tới phía ngoài bên cạnh đuổi. Thế là liền đem Trầm Mộc Khả cho mời tiến đến. Trầm Mộc Khả mở miệng nói ra, ta chính là sau khi đi về, một mực lo lắng ngươi đến cùng thế nào. Sở dĩ liền chạy tới nhìn một chút, Tô Minh tê cả da đầu. Trầm Mộc Khả cái này sóng làm cho người hít thở không thông thao tác. Là Tô Minh làm sao đều không nghĩ tới. Thế là Tô Minh liền nhanh nói ra, ngươi gọi điện thoại cùng ta hỏi một chút là được rồi nha. Làm gì phiền toái như vậy? Trường học rời cái này bên cạnh còn thật xa. Trầm Mộc Khả một bộ đối với Tô Minh rõ như lòng bàn. Tay dáng vẻ, mở miệng nói ra, ta còn không biết ngươi. Nếu như ta gọi điện thoại hỏi ngươi, ngươi có thể nói thật nha. Ứng phó lại người như ngươi, liền phải trực tiếp tới mới được. Tô Minh là hoàn toàn bó tay rồi. Hết lần này tới lần khác Trầm Mộc Khả còn nói không có tâm bệnh. Để cho Tô Minh không biết nói gì. Chỉ là để cho Tô Minh tò mò là Trầm Mộc Khả từ có tới hay không qua Tô Minh trong nhà. Nàng là làm sao mà biết được đâu. Coi như nàng đã biết Tô Minh nhà ở tại nơi này một bên. Giảng đạo lý cụ thể bảng số phòng nàng nên không biết mới đúng nha. Chẳng lẽ Trầm Mộc Khả sớm tìm người điều tra tốt rồi. Thế là Tô Minh liền kỳ quái hỏi một câu. Mộc Khả, người cũng không đánh điện thoại hỏi ta. Ngươi là làm sao tìm tới nơi này nha? Tô Minh, ngươi hôm nay có phải hay không ngốc? Ngươi đã quên à? Giang Tiểu Quân biết rõ nhà ngươi ở nơi nào nha? Ta trực tiếp gọi điện thoại hỏi Giang Tiểu Quân. Trầm Mộc Khả nói ra. Tô Minh rốt cuộc hiểu rõ. Có một loại muốn đem Giang Tiểu Quân cái này bạn xấu cho chém chết xúc động. Con hàng này trực tiếp liền bán đứng Tô Minh sạch sẽ. Mấu chốt còn không nói với Tô Minh một tiếng. Hắn đến rồi Tô Minh nhà không ít lần. Ở chỗ nào hắn tự nhiên nhất thanh nhị sở. Tô Minh, bằng hữu của ngươi đến đây nha. Trong phòng bếp Tô Khải Sơn. Rõ ràng là nghe được bên này động tĩnh. Liền từ trong phòng bếp đi ra. Dự định cùng bạn của Tô Minh đánh một cái bắt chuyện. Có bằng hữu đến đây. Hắn không ra chào hỏi khẳng định không thích hợp. Ai ngờ Tô Khải Sơn như vậy vừa ra tới. Cả người đều bị sợ ngây người. Thấy được Trầm Mộc Khả sau khi. Tô Khải Sơn trực tiếp sửng sốt. Hắn còn tưởng rằng Tô Minh trong miệng nói người bạn này. Là đứa bé trai đây. Không có vì cái gì. Trong tiềm thức liền thì cho là như vậy. Rất rõ ràng không nghĩ tới dĩ nhiên là một nữ. Còn là trường đẹp mắt như vậy một cái tiểu cô nương. Trầm Mộc Khả cũng là gặp Tô Khải Sơn sau khi. Sắc mặt hơi ửng đỏ một lần. Dù sao cũng là phụ thân của Tô Minh. Nàng cái này cũng tương đương với gặp gia trưởng. Trầm Mộc Khả cả người. Rõ ràng có thể nhìn ra. Là có một chút khẩn trương. Bất quá Trầm Mộc Khả vẫn rất có lễ phép mở miệng nói một câu. Cái kia, thúc thúc ngươi tốt. Ta là Tô Minh đồng học. Chào ngươi chào ngươi. Cái gì đó. Tranh thủ thời gian lại đây ngồi đi. Ta đi cấp ngươi rót cốc nước. Tô Khải Sơn bên này. Lập tức cười nở hoa. Một bộ đối với Trầm Mộc Khả rất hài lòng bộ dáng. Ai ngờ đi rót nước thời điểm. Tô Khải Sơn lại gặp chuyện lúng túng. Đem trong nhà hai cái bình thủy đều xách lên. Kết quả phát hiện một chút nước đều không có. Thế là Tô Khải Sơn liền hỏi. Tô Minh, làm sao không nước? Cha, bình thường nước nóng không đều là ngươi đốt à? Ta làm sao biết vì sao không nước? Tô Minh nhức cả trứng nói. Tô Khải Sơn là bỗng nhiên vỗ đầu một cái. Nói ra, ngươi xem ta chỉ nhớ này. Lại làm quên đi, đừng có gấp, ta hiện tại liền đi đốt. Ai ngờ Tô Minh lại ngửi thấy trong không khí có một cỗ rất quái dị mà. Hỏi, thế là liền hỏi, cha, ngươi trong nồi có phải hay không còn tại đốt đồ đâu? Kém chút quên đi, ta đậu hũ còn trong nồi chưng đâu? Tô Khải Sơn lại chạy mau vào phòng bếp. Một bộ luống cuống tay chân bộ dáng. Tô Minh im lặng nhìn thoáng qua Tô Khải Sơn. Mới vừa nói tốt không khẩn trương đâu. Thế là Tô Minh liền đối với Trầm Mộc Khả nói một câu. Ngươi ở nơi này ngồi a, ta vào đi giúp cha ta. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.